Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2621, chương 2621, hàm ngư phiên thân. Thiên thần, thật cao ở tiến lên, cùng thần hoàng thần đế khí tức, hoàn toàn bất đồng, loại đáng sợ này khí tức, hoàn toàn chính là chủ tể nhất phương thế giới tồn tại, không thể xâm phạm. Mà thương long thần đế khí tức lại cùng cái này đại điện trong còn lại thiên thần hoàn toàn bất đồng, tràn ngập một tôn quý, tiết lộ ra một tia thần bí. Nơi này là thương long vị diện, là thuộc về thương long thần đế. Mặc kệ hắn tu vi như thế nào, tối thiểu hiện nay thiên đạo còn thừa nhận hắn thuộc sở hữu. Mà bây giờ thương long thần đế đạp phá thiên thần cảnh, đối với thiên đạo trưởng khống lực cao hơn một tầng, có thể nói hắn mặc dù là vừa mới bước vào thiên thần cảnh, cũng tuyệt không phải còn lại thiên thần có thể so sánh với. Chỉ cần nắm trong tay thiên thần chi lực, cũng đủ để lệnh còn lại cường giả cúi xuống thủ. Thương long thần điện bên trong, một đám cường giả là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Không ai có thể nghĩ đến, cái này ngủ đông đã lâu thương long thần đế dĩ nhiên đạp phá đến rồi thiên thần cảnh. Chư vị rất kinh ngạc sao? Lẽ nào các ngươi chớ nên vì các ngươi đế quân đột phá mà cảm thấy vui vẻ sao? Thương long thần đế chậm rãi đứng dậy, mâu quang có chút u sâm, quét ngang đại điện trong mọi người, làm cho cái này từng vị đầu sỏ cường giả đều là có chút kiêng kỵ. Đột phá, đang ở đại điện vắng vẻ không tiếng động thời điểm, đột nhiên một đạo mang theo một ít nhạo báng thanh âm vang lên. Mọi người đều là sững sờ, vội vã hướng đại điện chỗ nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh, theo đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới, mang trên mặt đạm nhiên tiếu dung, mà mọi người thấy tu vi của hắn bên trong, hồn nhiên cả kinh, thần tôn đỉnh phong. Ta lão thiên gia a, lúc này mới đi mấy ngày a, nhớ kỹ trước đây hắn lúc tới cũng bất quá chỉ là thần vương a, bây giờ thời gian hơn một năm, đạp phá thần tôn đỉnh phong, kháo chính là cưỡi tên lửa cũng không nhanh như vậy a. Dĩ nhiên bọn họ cũng không biết hỏa tiễn là cái gì, giám sát sứ trở lại rồi. Thương long thần đế chứng kiến Diệp Lăng chi về sau cũng là sững sờ, lập tức đứng dậy, hướng Diệp Lăng khe khẽ gật đầu nói đạo, chẳng qua không có phía trước cái loại này tiếu dung. Chúc mừng đế quân a, thành công đạp phá đến thiên thần cảnh. Diệp Lăng cười nhạt, hướng cái này thương long thần đế chắp tay nói đạo, khách khí khách khí, giám sát sứ cũng xin ngồi. Ta bên này đây, cùng chư vị trò chuyện một ít lời đề. Cũng xin giám sát sứ trước hơi ngồi một hồi, trễ giờ lại bồi giám sát sứ. Thương long thần đế hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Diệp Lăng nhún vai, đây là người ta ra sự, hắn quả thực cũng không tiện tham dự. Diệp Lăng ngồi hạ chi về sau, cái này thương long thần đế sâu hấp một hơi, mà sau mâu quang trở lại âm độc, nhìn phía dưới đại điện trong bọn người kia cười lạnh một tiếng. Chư vị, thế nào, các ngươi rất không cao hứng sao? Cái này thương long thần đế lãnh đạm nói đạo, mọi người ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên lắc đầu nói không dám. Chúng ta vị diện a, quy củ và hoang phế lâu lắm lâu lắm, bây giờ, cũng nên là thập bắt đầu. Mỗi cái thành trì mỗi cái thế lực, hàng năm được hướng thương long thành giao trên, lên, 10 triệu thần tinh. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Thương long thần đế tiếp tục nói. Một năm 10 triệu, nghe không tính là nhiều lắm. Dù sao những thứ này thành trì thậm chí là thế lực chi chủ, tối thiểu cũng là thần đế cảnh. 10 triệu đối với hắn nhóm mà nói không coi vào đâu. Nhưng là, nghe không nhiều lắm. Nếu như tính cẩn thận, cũng là rất dọa người a. Đối với những người này mà nói, thời gian một năm bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thậm chí có một lần bế quan, phải cái 80-100 năm. Tính như vậy xuống, cái này cung phụng khả năng liền lợi hại a. Hơi chút một cái bế quan, chính là 100 triệu tả hữu thần tinh. Coi như là bọn họ cũng có chút sặc không được a. Đế quân, cái này hàng năm 10 triệu, có phải hay không có chút nhiều a? Này lúc, nhất tôn thần đế tột cùng cường giả sâu hấp một hơi. Ngưng trọng nói đạo, nhiều, ha ha, chư vị, các ngươi trước đây ức hiếp bản ngồi thời điểm, vì sao không có muốn nhiều như vậy chứ? Bây giờ lại vẫn cùng bản tọa ở chỗ này có kè mặc cả. Bản tọa bây giờ đạp phá thiên thần, nếu như các ngươi còn muốn lấn ép nói, cái kia đại có thể thử một lần. Bản tọa 10 vạn hung hãn chi sĩ kiều thủ mà đợi. Nếu như cần quang lâm, chư vị cứ việc ngôn ngữ. Thương Long thần đế trực tiếp lạnh rên một tiếng, giống giận quát, một lời không hợp trực tiếp triển lộ phong mang răng nanh. Một màn này làm cho rất nhiều cường giả đều là hơi kinh hãi, mà sau sâu hấp một hơi, gật đầu, còn có, ngoại trừ cung phụng bên ngoài, hàng năm chư vị nhất định tới Thương Long thành một lần. Ta mấy năm nay a sợ, là thật sợ, nếu là có chút thời gian không nhìn thấy chư vị, sợ rằng thật là có chút kinh hồn táng đảm đây. Một câu nói này nhấc lên sóng lớn so trước đó càng thêm làm người ta chấn động lay động. Hàng năm một lần Thương Long thành, đây không phải là làm cho bọn người kia hàng năm để báo cáo một lần mà. Nếu người nào có tâm làm loạn, sợ rằng tới liền không đi được chứ. Nghĩ tới đây, những thứ này cường giả từng cái đều là thần sắc dữ tợn. Nhìn cái kia Thương Long thần đế, nghiến răng nghiến lợi, mâu quang u sâm, chẳng qua lập tức gật đầu. Đế quân, ta chờ không có dị nghị, tất cả cẩn tuân đế quân pháp chỉ. Trong lúc nhất thời, bọn người kia dĩ nhiên hiếm thấy gật đầu, không có lại nói những thứ khác. Một màn này thật ra khiến Diệp Lăng con người hơi ngưng đứng lên. Thần phục, Diệp Lăng cười cười, này quá khứ thật cao ở lên, liền Thương Long thần đế đều không coi vào đâu tên, làm sao có thể thần phục. Hơn nữa, cái này Thương Long thần đế mặc dù nói tu vi đạp phá thiên thần cảnh, nhưng là dù sao khí hậu chưa thành, tức thì liền hắn cùng Dư Nô là hai đại thiên thần. Thế nhưng đại điện trong bọn người kia liên thủ lại, nhưng là không hạ ngũ tôn a. Cái này Thương Long thần đế có chút nóng nảy, được, hy vọng chư vị có thể ghi nhớ nay ngày các ngươi theo như lời nói. Nếu là có sở quên, như vậy bản tọa không ngại tự thân giúp các ngươi nhắc nhở một chút. Thương Long thần đế giữ tợn, cười, lập tức phất phất tay mọi người lui xuống. Những thứ này người rút đi chi về sau. Thương Long thần đế sâu ra một hơi, mà sau đó xoay người nhìn về phía ở một bên đang ngồi Diệp Lăng, mỉm cười gật đầu. Vị diện việc thật ra khiến giám sát sứ chê cười, lúc này mới mấy ngày không thấy, giám sát sứ dĩ nhiên cũng làm đột phá đến thần tôn đỉnh phong. Cái này chờ tốc độ đột phá, bản tọa nhưng là chưa bao giờ nghe a. Không hổ là Âm Dương Đạo cung đệ tử, quả nhiên nghịch thiên yêu nghiệt a. Thương Long thần đế nhẹ giọng vừa cười vừa nói, nhãn trung cũng là tràn ngập nồng nặc kinh diễm màu sắc. Ngắn ngủi mấy ngày, theo thần tôn sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong chi cảnh, vậy liền coi là phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, chỉ sợ cũng là tuyệt vô cận hữu đó a. Đế quân, dường như ngươi Thương Long vị diện cung phụng hẳn là giao. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, hướng Thương Long thần đế khe khẽ nói đạo. Thương Long thần đế sững sờ, lập tức gật đầu. Một lần này cung phụng chính là 180 triệu thần tinh, còn có thời gian một tháng, không biết đế quân bực nào thì đem thần tinh giao cho ta. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Một câu nói làm cho Thương Long thần đế có chút sợ run. 180 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ a.